Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. Bởi vì ta thích. Chờ Diêu Thiến sau khi đi xa, Vu Tuấn lúc này mới từ một cây đại thụ sau đi ra. Một mực trốn tránh cũng không gọi sự tình. Đến hắn không có ý định an ủi Dương Hàm. Cứ việc rất thảm, nhưng hắn loại này ngay cả yêu đương cũng còn không có nói qua người. Thật không có cái gì quyền lên tiếng. A, đỉnh núi Dương Hàm rốt cục lấy lại tinh thần. Đối bầu trời phát ra một tiếng hò hét. Bất quá nháy mắt liền bị gió mát của sáng sớm thổi tan. Bị hắn một tiếng này hô to, Đại Hắc cùng Hoa Nhài từ trong rừng cây chạy tới. Nhìn thấy hai đầu chó, Dương Hàm liền biết Vu Tuấn tới, liền thu thập tâm tình một chút, hướng hắn bên này đi tới. Vu Tuấn có chút thẹn thùng a, đụng phải lúng túng như vậy cầu hôn chia tay hiện trường. Hắn cũng không phải cố ý, thế là nhún vai, hỏi, không có sao chứ, không có việc gì, ngươi không trách nàng. Dương Hàm lắc đầu, nói ra, không trách, ta vừa rồi đã hiểu rõ. Ta đích xác không cho được nàng hạnh phúc. Đối với định nghĩa của hạnh phúc, người hiện đại phần lớn xây dựng ở phòng ở, xe cùng tiền giấy phía trên. Điểm này tại trong sinh hoạt khắp nơi đều có thể cảm nhận được. Đơn giản tỉ như nam nữ trẻ tuổi yêu đương, ra mắt, vừa lên đến liền hỏi có không có xe phòng có khối người. Vu Tuấn còn nhớ rõ khi còn bé xem tivi kịch. Khi đó còn có thể nhìn thấy cái nào đó nữ hài liều lĩnh phản đối. Coi thường hết thảy bạch nhãn gió nhẹ nói lạnh ngữ. Cùng thích người cùng một chỗ. Mà bây giờ đâu, phim truyền hình bên trong xuất hiện nhiều nhất chính là tiểu tam. Chính là ly hôn phân tài sản. Nhà có tiền bên trong vì cướp đoạt quyền kế thừa đánh đến ngươi chết ta sống. Loại kia tuyên dương tình yêu chí thượng phim truyền hình rất ít không nhìn thấy. Đương nhiên cái này không thể trách biên kịch. Có lẽ là mọi người nhìn loại kia chính năng lượng phim truyền hình có chút phiền. Biên kịch đều chỉ là vì nghênh hợp người xem khẩu vị. Liền ngay cả khuyến học sinh không cần yêu sớm lão sư đều nói. Không có chuyện nghiệp cơ sở tình yêu. Chính là hư vô huyễn ảnh. Chú định không có kết quả. Ngay cả học sinh tiểu học đều sẽ nói, ta cũng không tiếp tục tin tưởng tình yêu, ngươi vì cái gì không đi làm điểm khác? Vu Tuấn hỏi, liền xem như đi thi cái huấn luyện viên thể hình, tiền lương cũng so hiện tại cao rất nhiều đi. Dương Hàm lắc đầu, nói, ta sẽ không bỏ rơi chạy bộ. Đây chính là Vu Tuấn một mực không minh bạch địa phương. Rõ ràng không có tiền đồ. Hiện tại ngay cả bạn gái đều rời hắn mà đi, còn muốn kiên trì như vậy, mưu đồ gì a? Thế là hắn hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta thích chạy bộ. Tốt a, lý do này cùng lão tử cao hứng, đồng dạng cường đại. Lúc này Dương Hàm nói ra, đi thôi, đi chỗ nào? Chạy bộ a. Vu Tuấn thầm nghĩ đại ca ngươi là thật trì độn đâu. Vẫn là tâm đại a. Vừa mới bị quăng, còn có tâm tình chạy bộ. Ngươi không tại nơi này nhiều khó khăn chờ một lúc. Dương Hàm nói ra, coi như lại khó qua. Huấn luyện kiên quyết không thể rơi xuống. Mà lại ta cũng sẽ không bỏ rơi Diêu Thiến. Qua ấy ngày đợi nàng tỉnh táo lại, ta lại đi tìm nàng hào hào nói chuyện. Nàng nhất định có thể hồi tâm chuyển ý. Vu Tuấn, không phải ta đả kích ngươi. Khả năng này đoán chừng so ngươi cầm vô địch thế giới còn muốn xa vời. Chúng ta tới tranh tài đi. Từ nơi này chạy đến ba cầu. Sau đến mời khách ăn điểm tâm. Hai người dọc theo đường núi một mực hướng phía dưới. Vu Tuấn rõ ràng cảm giác Dương Hàm tốc độ so trước kia nhanh hơn không ít. Có thể là hóa đau thương thành lực lượng. Trận đấu này cuối cùng vẫn lấy Vu Tuấn có chút lạc hậu mà kết thúc. Thế là hắn mời Dương Hàm ăn một bữa phong phú bữa sáng. Người ta nói thất tình thời điểm liền muốn ăn nhiều đồ vật. Dạng này liền có thể chẳng phải khổ sở. Cũng không biết có vô dụng. Đúng rồi, Dương Hàm đột nhiên nói, đêm qua ta lại cùng Trương huấn luyện viên nói một lần. Hắn đã đáp ứng, nói để ngươi ngày mai đi thử xem. Thật muốn đi thử, đi thôi, Dương Hàm nói, ta nhìn ngươi cũng không có đi làm, dù sao cũng rất nhàn, coi như không phải là vì cầm thưởng, cùng một chút cùng chung chí hướng người cùng một chỗ. Cái kia cũng so ở nhà nhàm chán tốt a. Ta ở nhà không có chút nào nhàm chán tốt a. Bất quá Vu Tuấn vẫn là dựa theo ước định thời gian đi tới Dương Hàm huấn luyện của bọn hắn sân bãi, trụ sở huấn luyện tại vùng ngoại thành. Vu Tuấn đến thời điểm, nhìn thấy rất nhiều vận động viên đang huấn luyện, đại đa số đều là hơn 10 tuổi tiểu hài tử, sâu ngồi xổm, nửa ngồi, nâng cao chân, cõng phụ trọng chạy, lôi kéo lốp xe chạy, tại lửa nóng mặt trời dưới đáy, mỗi một cái đều là mồ hôi đầm đìa. Tìm tới Dương Hàm thời điểm, hắn đang tiến hành cái gì bước dài huấn luyện, bất quá hắn không nhìn ra môn đạo gì, đã cảm thấy chỉ là một đám người đang chạy, mà lại còn giống như không dùng toàn lực. Người đã đến, Dương Hàm ngắn ngủi sau khi kết thúc huấn luyện, lập tức đi tới. Trương huấn luyện viên ở văn phòng, ta mang ngươi tới. Nhìn xem Dương Hàm dẫn một cái người xa lạ tiến đến, chung quanh vận động viên nhóm cũng không khỏi nghị luận lên. Người này là ai a? Dương Hàm bằng hữu, có người lập tức trở về nói. Hắn nói người này chạy cự ly dài so với hắn lợi hại, liền mang theo tìm đến huấn luyện viên. Thật hay giả, hắn còn có thể khai quật ra nhân tài. Đoán chừng cũng không phải cái gì nhân tài, chính là so với hắn chạy nhanh lên mà thôi. Đám người hiểu ý cười một tiếng. Dương Hàm tại trong đội thành tích nhiều lần đều là hạng chót. Kỳ thật không riêng gì Vu Tuấn không hiểu, tất cả mọi người không hiểu hắn còn tại kiên trì thứ gì. Vu Tuấn đi theo Dương Hàm đi vào một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Không thể không nói điều kiện nơi này thật chẳng ra sao cả. Phòng ở cũ kỹ, trên vách tường khắp nơi đều có nước sơn rơi xuống. Văn phòng cái bàn khả năng vẫn là những năm 80. Đi vào lầu 2 một gian văn phòng, Vu Tuấn gặp được Trương huấn luyện viên. Người thật muốn thử xem. Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Đã đều tới, vậy khẳng định là muốn thử một chút. Tốt nhất là có thể tại nơi này ở lâu bên trên mấy ngày, hoàn toàn giải một chút Dương Hàm bình thường sinh hoạt. Đối cái này lâm thời nhiệm vụ, hắn hoàn thành hay không đều không có quá cái gọi là. Nhưng đã gặp được, tới, có đoạn kinh lịch cũng là duyên phận. Được, chúng ta đi bên ngoài đi. Đi vào hình khuyên đường băng điểm xuất phát chỗ, Trương huấn luyện viên xuất ra đồng hồ bấm dây nói ra. Dùng ngươi tốc độ nhanh nhất chạy, trước hết chạy cái 3.000 mét xem một chút đi. Dương Hàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Vu Tuấn bả vai, nói ra, chớ khẩn trương, ta cùng ngươi cùng một chỗ chạy. Vu Tuấn thầm nghĩ ta đích xác rất khẩn trương, hơi không chú ý liền chạy ra khỏi cái kỷ lục thế giới liền phiền toái. Theo huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, hai người nhanh chóng hướng về ra ngoài. Vu Tuấn một mực duy trì cùng Dương Hàm giống nhau tốc độ. Bất quá tại cuối cùng 100 mét thời điểm, gia tốc vượt qua hắn, đại khái dẫn trước 2-3 giây dáng vẻ xông qua điểm cuối cùng. Trương huấn luyện viên, thế nào? Dương Hàm rõ ràng có chút hưng phấn, hứng thú bừng bừng đi vào Trương huấn luyện viên trước mặt. Trương huấn luyện viên ý vị không rõ nhìn Vu Tuấn, chậm rãi nói ra, vẫn được, bất quá vấn đề vẫn là thật nhiều. Như vậy đi, nếu như ngươi nguyện ý, trước tiên có thể đến cùng chúng ta đội viên huấn luyện chung mấy ngày, sau đó chúng ta nhìn lại. Tạ ơn Trương huấn luyện viên. Dương Hàm so Vu Tuấn còn kích động hơn, vội vàng thay hắn nói lời cảm tạ. Bên cạnh người vây xem nhóm nhìn hắn bộ dáng, cũng không khỏi lắc đầu. Hắn là thật ngốc vẫn là làm sao vậy? Lại đến một cái so với hắn lợi hại. Hắn ngay cả dự khuyết tư cách đều không có. Nghe nói hắn bạn gái đem hắn quăng, đoán chừng là bị kích thích. Không thể nào. Chuyện khi nào a? Hôm qua đi, ta tối hôm qua nghe được hắn gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, về sau chúng ta chính là một cái đội. Trương huấn luyện viên đi về sau. Dương Hàm hưng phấn đối Vu Tuấn nói, ngươi có muốn hay không chuyển đến trong túc xá ở? Cái này, ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem, mà lại lập tức liền muốn ăn cơm trưa. Hôm nay ngươi liền thử một chút chúng ta nhà ăn. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, đến đều tới, nhìn xem thôi, người luôn luôn muốn ăn cơm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.